Thất thất thất 4 bình. Trong gió thảo 3 bình. Chưa ly miss. Linh lung xúc sắc ỉ bích phong. Cần 2 bình. Gầy nữ tử. Mục dịch. N. Tiểu giai. Ý. Đường khó đi người thường mất. Thiết lưng A chẫm. Dưới ánh mặt trời cất bước. Trần Phú Cường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.